Như Ca đứng dậy châm biếm nói, đừng nói là làm tiểu thiếp cho công tử, cho dù là chính thất Như Ca cũng tình nguyện còn miếu làm ni cô còn hơn. Nói xong liền ra hiệu tướng Lan đi ra khỏi đình. Ngươi thấy thiếu nữ chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, luôn được nữ nhân ái mộ, Âu Dương Thiệu làm sao chịu được loại đối đãi này. Nghe tiếng kêu cánh đó không xa, Âu Dương Thiệu cười, hắn không tin thiếu nữ này nếu có thân thiên gia thật với mình còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay mình sao. Quyết định xong, Âu Dương Thiệu vỗ người lên trước định bắt Như Ca lại. Thế vậy hai mắt Như Ca lạnh lẽo. Tiếu Lan, Tiếu Lan đã sớm nhìn không vừa mắt tên này rồi. Thấy hắn vẫn tới bên người nữ chủ nhân mình, tàn khóc trong con người xanh ngọc càng tăng thêm, lập tức hóa thành thú dữ như một mũi tên từ bên người Như Ca vọt ra. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Thiệu không ngừng vang vọng khắp nhà Nguyệt Cát. Ngậm bảo quánh và thân ma ma tới tìm người, nhìn thấy đùi phải của Âu Dương Thiệu bị cắn rớt một khối thịt to, máu tươi phun ra như suối. Mà bên kia, người hành hung xong, Tức Lan còn tỏ vẻ gác bỏ, nhanh chóng phun khói thịt trong miệng ra. Ngọc Như Ca, hơi thận to gan, dám tung xối của người cắn công tử hầu phủ. Kể từ lúc gặp Âu Dương Thiệu ở Thỏ Vương Phủ, Ngọc Bảo Quánh liền nhớ mãi không quên. Hơn nữa lúc nào với nữ nhân, Âu Dương Thiệu cũng mộng bộ ân cần săn sóc, làm cho Ngọc Bảo Quánh cứ như bị bỏ bùa. Mặc dù chỉ ở xa xa thấy hai người nói chuyện, đã quả quyết Như Ca đang dụ dỗ người trong lòng của mình. Thấy Âu Dương Thiệu bị thương, càng thêm hận sao không xé xác được Như Ca. Nhưng còn kiên kỵ giả thú hung dữ bên cạnh Như Ca, chỉ có thể kêu nha hoàn đỡ Âu Dương Thiệu đã đau đến bất tỉnh đi kiếm đại phù. Trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Như Ca. Ngọc Như Ca, ngươi chờ đó xem tổ mẫu trừng phạt người thế nào. Tứ tiểu thư lần này hỏa lớn rồi. Thân ma ma Ngậm Bảo Quánh nổi giận đùng đùng bỏ đi, gắm đến độ dập chân. Thất ma ma, từ khi nào thì hậu viện dành cho nữ quyến của Ngậu Phụ chúng ta cho phép nam tử tùy ý xông vào? Đàn nhi bất quá chỉ là ngăn cản mụn tên dê sờm xấu xa mà thôi. Nghe vậy, thất ma ma nghẹn lời. Đến Ngậu Phụ không tới tiền viện, ngược lại chạy thẳng đến hậu viện, công tử hậu phủ quả thật có chung thắng lệ. Dù sao cũng là cắn người quyền quý, không bằng giao con sói này. Ngụ ý là muốn nàng giao Tiết Lan ra. Như Ca nhìn thất ma ma, trong mắt ngưng tụ mộng từng xương lạnh. Thất ma ma chỉ cần nhắc nhở tổ mẫu thứ này là của ai, còn lại tổ mẫu tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Ai ôi, sao lại quên mất. Thất ma ma vỗ vỗ đầu. Con sói này tuy nói là ban thưởng cho tứ tiểu thư, nhưng rốt cuộc vẫn là của thế tử mà, đến chó cũng phải ngó mặn chủ chứ. Vậy lão nô đi trước, không biết chuyện này sẽ nháo thành thế nào đây. Rốt cuộc cũng đựng thanh tỉnh lại, Như Ca tới bên cạnh Tuyết Lan, dùng khăn tay lau vết máu bên khóe miệng Tuyết Lan, vỗ vỗ đầu nó nói, làm tốt lắm, bất quá cắn thứ như vậy ô uế miệng người. Tuyết Lan tự hồ nghe hiểu là Như Ca, ngước đầu lên gầm vài tiếng, làm chim trống xung quanh bay tán loạn, mèo hoang sợ hãi kêu bậy, sau đó dùng tư thế ô nhã nhất đi theo Như Ca về nhà Nguyệt Cát. Sau khi Như Ca đi, nam tử áo xanh núp một góc cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra có người dám dòm ngó đại tẩu, tình tướng sống dẫn như vậy, hiếu truyền tới tai đại ca ở trong cung. Bị Tư Giáo Huyền bỏ rơi mấy ngày nay, khiến thanh trạnh đột nhiên cảm giác mình được cứu. Nhanh chóng bay tới cửa cung, tiểu đệ như hắn mấy ngày nay vừa phải làm người trồng hoa vừa nghe lén, bộ dễ lắm sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.